Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 378, Tử thần. Lúc trước mấy lần tao ngộ bên trong, giấu ở cái bóng bên trong Phương Ngưng sẽ tại sau khi xuất hiện lập tức đối Nhan Tuấn Trạch hạ sát thủ, nhưng về sau cố ý Nhan Tuấn Trạch mai phục nàng mấy lần. Nữ nhân này cũng học thông minh, bởi vì mặc kệ là Mai Di, còn là Trương Tiểu Mạt, về sau đều không thể giết được nàng. Khả năng đối với ngoại giới có hay không có uy hiếp tiềm ẩn yếu tố này, Phương Ngưng đã càng ngày càng mẫn cảm. Mai Di tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh lúc nàng không xuất hiện là bởi vì Mai Di cái này cường đại quái dị uy áp dẫn đến. Chỉ là về sau tại Trương Tiểu Mạt trên thân cảm thụ không ra uy thế như vậy, dẫn đến Trương Tiểu Mạt mặc dù thành công đánh lén, nhưng vẫn như cũ không thể thành công giết chết nàng. Mà lần này, cái này Phương Ngưng hiển nhiên lòng cảnh giác mạnh hơn. Dù cho Trương Thừa Kính cũng không phải là quái dị, cũng không có trách dị uy áp, nhưng nàng lại quỷ dị còn là không xuất hiện, cũng không biết có phải hay không có thể theo Trương Thừa Kính trên thân cảm ứng ra cái gì. Nữ nhân này có giảo hoạt như thế sao? Trương Thừa Kính nghe Nhan Tuấn Trạch giải thích, cười cười, chưa phát giác đối phương ngưng có chút hiếu kỳ đứng lên. Lần trước Tiểu Mạt cũng không thể giết nàng, kém chút giết chết, chỉ là đưa nàng trọng thương. Về sau nàng giấu đi luôn luôn không xuất hiện, chỉ cần Tiểu Mạt tại, liền sẽ không lại ngoi đầu lên. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, lập tức đề nghị, như vậy đi Trương thúc thúc, người cũng đến phụ cận trốn một chút, chờ ta lạc đàn về sau, nàng khẳng định sẽ nhịn không được xuất hiện. Trên người ngươi khí tức nàng cũng không thế nào quen thuộc, cho nên sẽ không có chỗ cố kỵ. Trương Thừa Kính mỉm cười lắc đầu, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Lúc này hai người chạy tới tiểu khu sân nhỏ góc đông bắc. Nơi này không có công trình kiến trúc che chắn, cũng không có tiểu khu cư dân ở phụ cận đây du lịch. Nhan Tuấn Trạch gặp Trương Thừa Kính không có muốn ẩn tàng dự định, đang muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên cảm thấy một tia dị thường. Hắn lập tức quay đầu, liền gặp sau lưng bóng đen tại kéo dài. Lúc này hai người đều đã đình chỉ tiến lên, nhưng cái bóng còn tại kéo dài. Không thể nào là mặt trăng di chuyển nhanh như vậy. Nhan Tuấn Trạch lập tức quay người, nhìn chăm chú lên cái bóng, kéo dài cái bóng đỉnh. Sau một lát có một cái bóng đen đầu lên cao, ra tới, Nhan Tuấn Trạch lập tức nói, bất quá lập tức lại là một cỗ kinh ngạc dâng lên. Ân, sao lại ra làm gì? Quay đầu nhìn về phía Trương Thừa Kính, đối phương cũng không có trốn trốn tránh tránh, chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, một bộ bí hiểm bộ dáng. Khả năng, Trương thúc thúc thu liễm khí tức. Nhan Tuấn Trạch đồng tử hơi hơi co rụt lại. Có lẽ hắn bình thường thân thể bên ngoài liền đã tạo thành một ngạt từ trường, giờ khắc này bị hắn trực tiếp thu lại. Suy nghĩ dâng lên thời điểm, bóng đen kia đầu hoàn toàn xông ra, lập tức là khô gầy bóng đen hai tay. Theo Nhan Tuấn Trạch bị ánh trăng kéo dài cái bóng, phảng phất tại nhánh cây mặt ngoài leo lên bình thường, nhanh chóng hướng về phía Nhan Tuấn Trạch bản thể tới gần. Chỉ chốc lát sau, Phương Ngưng hai chân cũng theo Nhan Tuấn Trạch cái bóng bên trong chui ra. Tay chân cùng sử dụng, tốc độ đột ngột tăng, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch chân phải chộp tới. Bởi vì Trương Thừa Kính ngay tại bên cạnh, cho nên Nhan Tuấn Trạch không có di chuyển, mặc cho cái này bóng đen cánh tay bắt lại mắt cá chân chính mình. Cùng ta, cùng một chỗ. Phương Ngưng thanh âm khàn khàn vang lên, phảng phất lộ ra một cỗ điện giật run rẩy cảm giác. Ngay tại lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh giống như người qua đường Trương Thừa Kính bỗng nhiên thân thể khẽ động. Một bước tiến lên, hướng về phía Phương Ngưng nắm lấy Nhan Tuấn Trạch mắt cá chân tay chộp tới. Động tác của hắn cũng không phải là rất nhanh, tại Nhan Tuấn Trạch xem ra. phản ứng nhanh nhẹn Phương Ngưng tuyệt đối sẽ ngay lập tức phát hiện dị thường. Đồng thời rất mau đem thân thể trọng tân lùi về cái bóng của mình bên trong lần nữa ẩn tàng. Quả nhiên, Phương Ngưng rất nhanh phát hiện bị đánh lén, đang muốn thu tay lại lúc, Trương Thừa Kính bàn tay còn kém một khoảng cách mới có thể dựa vào gần. Nhưng đoạn này khoảng cách đối với Trương Thừa Kính đến nói đã không phải là vấn đề gì. Cực pháp, áp xúc, bắn ra, đem Phương Ngưng bóng đen bàn tay một mực định chết tại Nhan Tuấn Trạch trên mắt cá chân. Phương Ngưng tay không thể lùi về, lập tức bị Trương Thừa Kính đè lại, phảng phất bắt lấy thực thể bình thường, hướng lên nhấc lên, một cái cháy đen kết vảy cánh tay bị hắn nắm trong tay. Đây là Nhan Tuấn Trạch lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất thấy được Phương Ngưng thực thể, một cỗ cường đại điện giật cảm giác truyền vào Trương Thừa Kính trong tay. Trương Thừa Kính rõ ràng sững sờ, thân thể phát ra rất nhỏ run rẩy, nói khẽ, là điện giật mà chết đi. Trong tay cực pháp, áp xúc, gia tăng từ trường năng lượng chuyển vận. Phương Ngưng phát ra tiếng kêu thảm, nhưng điện giật luôn luôn không ngừng, tựa hồ tại nhịn không được chống cự. Trương Thừa Kính cũng không có đưa nàng hoàn toàn theo Nhan Tuấn Trạch cái bóng bên trong lôi kéo ra tới, mà là khom người, ôm lấy lưng, cứ như vậy nắm lấy Phương Ngưng cánh tay, kiểm tra sự phản kích của nàng năng lượng cường độ. Phương Ngưng không ngừng kêu thảm, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ giãy giụa. Điện giật lực lượng duy trì cường đại chuyển vận, lại giằng co sau một lát, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thu nhỏ. Lúc này Trương Thừa Kính buông ra nắm lấy tay của nàng. Phương Ngưng như được đại xá, lập tức thu cánh tay về cái bóng, xách một chút chui vào Nhan Tuấn Trạch cái bóng bên trong bỏ trốn mất dạng. Nhan Tuấn Trạch có chút tiếc hận, thầm nói nếu như không phải muốn lợi dụng Phương Ngưng đến chế tạo cái kia thanh hắc linh tản lời. Nói, giờ khắc này có Trương Thừa Kính tại, liền đã có thể đem cái này âm thầm tai họa ngầm cấp trảm trừ. Trương Thừa Kính nhẹ gật đầu, đối Nhan Tuấn Trạch nói, nữ nhân này năng lượng quái dị là bao nhiêu ta đại khái rõ ràng. Ngày mai đi tổng đội sau ta trực tiếp nói cho Vạn Thủ Quang. Dừng một chút lại nói, hiện tại xem ra, ta lúc đầu đưa ra 3 cỗ năng lượng chế hành, quả thực có thể hoàn mỹ thực hiện, cái này cái bóng quái dị năng lượng thêm vào cái kia màu đen hạt châu năng lượng. Cơ bản có thể cùng cái kia lục tùng thạch bên trong quái dị tiến hành chống lại, đạt đến một loại cân đối trạng thái. Hai người trò chuyện cái đề tài này, một đường hướng Trương Thừa Kính nhà trở về. Trên đường Trương Thừa Kính đột nhiên nói, hôm nay ngươi xem trong kho tài liệu những tài liệu kia. Đối kia mấy phương diện cảm thấy hứng thú, hoặc là nghi hoặc khá lớn. Nhan Tuấn Trạch nói, đều cảm thấy hứng thú, bất quá nghi hoặc lớn nhất chính là cái thứ tư tư liệu khu. Ta không cách nào đi vào. Trương Thừa Kính gật đầu, cho ngươi một tấm giấy thông hành tham quan nơi đó, liền đã phá lệ, không có khả năng lại để cho ngươi tiến vào thứ tư tư liệu khu. Bởi vì đồ vật bên trong đều là trừ linh hạch tâm bí mật, Nhan Tuấn Trạch nói, ta nhìn thấy đặc thù vật phẩm, đặc thù nhân loại, tư liệu bài, đại khái đoán được một ít. Chỉ là thấy được tư liệu bài sau ngược lại càng ngày càng hiếu kỳ. Trương Thừa Kính biết hắn muốn hỏi cái gì, mỉm cười, nói như vậy, ngươi có hay không thấy qua có người trời sinh liền đối từ trường có được cực mạnh khống chế độ? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc lắc đầu. Trương Thừa Kính nói, tỉ như ngươi chỗ nhận biết Quách Hữu Lương, hắn dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp cổ thi. Hiện tại thân thể hàn khí cực nặng, cho nên nắm giữ từ băng cực pháp, biến thành 5 sao người trừ linh, mà có một ít người thì tự nhiên là nắm giữ cực pháp. Chúng ta đem loại này người quy về, đặc thù nhân loại. Nhan Tuấn Trạch giật mình, loại nhân loại này cực pháp rất cường hãn. Trương Thừa Kính mặt lộ tiếc sắc, ta chỉ nói cho một mình ngươi. tại quái dị không có bùng nổ phía trước. Hắn là một tên bảo hiểm nhân viên chào hàng. Quái dị bùng nổ về sau, hắn tại một ngày nào đó phát hiện chính mình biến thành đặc thù nhân loại. Có thể cải biến bất luận cái gì vật thể từ trường tính chất. Cùng hắn nắm giữ từ trường tiến hành đồng tần hóa. Đồng tần hóa kết quả là, Nhan Tuấn Trạch hỏi, có thể nhường cái này vật thể nháy mắt mất đi từ trường tác dụng. Cũng chính là tử vong. Trương Thừa Kính giải thích nói, Nhan Tuấn Trạch nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên không thế nào nghe rõ. Trương Thừa Kính tiếp tục nói ra, tỉ như hắn đem một tấm nhà hàng cái bàn tiến hành từ trường cùng liên tiếp. Bất kỳ cái gì về sau chỉ cần tiếp xúc đến cái bàn này người. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tại đối phương tiếp xúc trong nháy mắt, đem nó thân thể hoạt động từ trường đình chỉ, từ đó xóa vào. Đương nhiên, hắn làm như vậy tiêu hao năng lượng cực lớn. Nhan Tuấn Trạch hai mắt trợn lên, giật mình nói, cái này không phải so với quái dị còn đáng sợ hơn. Trương Thừa Kính cười cười, ta nghe Tiểu Mạt nói qua các ngươi bắt lấy được kia sinh linh Triệu Khải vụ án. Ngươi cho rằng cái gì là sinh linh? Triệu Khải nếu như có thể ổn định lại, hắn cũng là tử thần. Có thể thông qua tưởng tượng, bỗng dưng sáng tạo ra quái dị tử thần. Cái gì là tử thần? Nhan Tuấn Trạch hỏi, cảm giác giờ khắc này phía trước một cái luôn luôn đóng chặt cửa. Rốt cục đang thong thả mở ra. Năm sao người trừ linh phía trên, xưng là tử thần. Trương Thừa Kính cảm khái, bọn họ theo quái dị bùng nổ ban đầu, trời sinh liền có đặc thù nào đó năng lực, không giống chúng ta, mặc dù cũng có trời sinh cao từ trường sức cảm ứng. Nhưng so với bọn họ đến nói, thật giống như ngay tại học trung học cùng đã đại học tốt nghiệp khác biệt. Nhan Tuấn Trạch líu, lưỡi, cảm giác những người này, so với quái dị còn đáng sợ hơn. Trương Thừa Kính cười cười, cho nên đáng sợ nhất cho tới bây giờ đều không phải quái gì. Người mới là đáng sợ nhất, loại người này, về không về chúng ta người trừ linh tổ chức quản, còn là từ quan phương đến quản hạt. Nhan Tuấn Trạch hỏi, bọn họ là tự nguyện gia nhập chúng ta. Trương Thừa Kính nói, bất quá có một cái điều kiện trước tiên. Tổng đội có được từ năng xung kích máy phát xạ, nhất định phải cá chết lưới rách lời nói, tất cả mọi người sẽ không tốt qua. Nhan Tuấn Trạch trầm ngâm nói, ta hiện tại ngược lại cảm thấy, quái dị ở trên đời này xuất hiện, khả năng nguyên nhân trong đó cũng không có đơn giản như vậy. Trương Thừa Kính cũng lắc đầu, tạm thời khó giải. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cân nhắc, đã đặc thù nhân loại có thể lợi hại đến tình trạng như thế, cái kia cũng có khả năng quái dị tối cao cấp bậc đồng dạng khủng bố. Lấy Trương Thừa Kính loại này cấp bậc 5 sao người trừ linh, đối phó chân chính hư linh hẳn là có thể, nhưng nếu là đối phó hư linh phía trên, khả năng còn là sẽ kém một ít, hoặc là chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng. Hai người một đường trò chuyện, trở lại Trương Thừa Kính nhà. Nhan Tuấn Trạch trong nhà lại ngồi một lát, cấp Lâu Quần Lệ A-di lên tiếng chào hỏi sau mới rời khỏi. Hắn mang theo trong người ô, nhưng một đường về nhà, dù cho bại lộ ở dưới ánh trăng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghĩ đến Phương Ngưng lần này tại Trương Thừa Kính thủ hạ kém chút tiêu vong, bị dọa gần chết, trong thời gian ngắn khả năng không còn dám xuất hiện. Trở về khách sạn, ngày thứ hai Nhan Tuấn Trạch không có đi người trừ linh tổng đội. Dù sao Trương Thừa Kính đem năng lượng số liệu nói cho Vạn Thủ Quang về sau, Vạn Thủ Quang còn có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian tại mô phỏng kiểm tra lên. Hắn đi cũng chỉ là dương mắt nhìn, không bằng tại khách sạn nghỉ ngơi. Trong lúc đó Nhan Tuấn Trạch tra xét ngày hôm qua tin tức, đặc biệt là nước ngoài đột phát sự kiện, hắn phát hiện cũng không có cái gì rất đặc biệt đưa tin. Liên quan tới chuyện quái dị kiện ngược lại là báo cáo một ít, nhưng cũng không tính là rất nghiêm trọng. chỉ là tại một cái nào đó khu vực sinh ra ảnh hưởng. Tại khách sạn ngồi nửa ngày, lại trên đường phố tản bộ nửa ngày, ban đêm tại nhà hàng ăn cơm sau trở lại khách sạn. Lại kiểm tra một hồi tin tức, vẫn là không có phát hiện gì. Xem ra chỉ có chờ đến hỏi một chút Trương Thừa Kính. Nhìn có cái gì mới nhất liên quan tới Megali Đại Đô bên kia tế đàn quái dị tin tức. Ở tại khách sạn ngày thứ ba, Vạn Thủ Quang cũng không có cấp Nhan Tuấn Trạch gọi điện thoại. Mà Nhan Tuấn Trạch cũng không có chủ động đến hỏi. Đến ngày thứ tư, hắn tại trên máy vi tính tìm được một cái thời gian thực thông báo tin tức. Nói là Megali Đại Đô cái nào đó khu vực đột phát lửa lớn. Thế lửa hung mãnh, đốt 2 ngày, cho tới bây giờ mới dập tắt. Xung quanh phụ cận cư dân chết không ít người, cơ bản đều tại trong hỏa hoạn mất mạng. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận một suy nghĩ, chẳng lẽ Megali bên kia sử dụng hỏa công, dùng cái gì đặc thù hỏa đến vây công những cái kia mang theo hắc độc quái dị? Nhưng tại trong tế đàn, bọn họ đến tột cùng muốn tế tự ra tới cái gì đâu? Vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngày thứ năm sáng sớm, còn đang trong giấc mộng Nhan Tuấn Trạch liền bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức. Là Vạn Thủ Quang đánh tới, nhường hắn lập tức đi tổng đội phòng thí nghiệm. Nhan Tuấn Trạch không nói hai lời, rời giường thu thập sạch sẽ, lập tức đánh chiếc xe tiến đến. Đến phụ tầng 2, báo ra tên của mình. Rất nhanh nhân viên an ninh kia dẫn hắn đi tới phòng thí nghiệm. Lúc này Trương Thừa Kính cũng ở nơi đây, cùng Vạn Thủ Quang đứng chung một chỗ. Sư Á Nam tại bên kia dùng ngón tay trỏ nhấp nhô một cỗ không biết tên dụng cụ lên viên cầu. Đài dụng cụ này ngay phía trước là một cái trong suốt cỡ lớn thủy tinh hộp. Bên trong có trượt cán tại Sư Á Nam thao tác hạ tương lẫn nhau hoạt động. Lắp lên một cái màu đen khí giới, Nhan Tuấn Trạch đi qua nhìn một chút, phát hiện lắp lên chính là hắc linh tản. Lúc này cơ bản khung xương đã dựng, mặc dù tại mặt khác để đó, chờ sở hữu thật nhỏ linh kiện cố định về sau, lại bộ tốt mặc dù. Vạn Thủ Quang đối Nhan Tuấn Trạch vẫy vẫy tay, chờ hắn tới gần về sau, nói ra, sở hữu số liệu đều điều chỉnh thử hợp cách. Cái này vẻ ngoài linh kiện là mấy ngày nay liền đêm làm không nghỉ gia công ra tới. Dựa theo điều chỉnh thử tốt số liệu, đồng thời bảo đảm 100% chính xác độ. Trương Thừa Kính tiếp lời, chờ một lúc dựa theo ba cỗ năng lượng phối trộn. Tại thành phẩm ô sau khi ra ngoài, liền cần đem kia lục tùng thạch bên trong quái gì, cái bóng của ngươi quái gì. Còn có kia chày gỗ lên hạt châu màu đen toàn bộ dung hợp đi vào. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, nhìn thoáng qua Sư Á Nam, thấy đối phương đang chuyên tâm toàn ý điều khiển trượt cán. Hắn lập tức bất động thanh sắc đem bàn tay tiến vào đũng quần. Chỉ chốc lát sau liền đem hắc linh chày gỗ móc ra. Hai tay nắm, tựa hồ còn có chút khó mà dứt bỏ. Ước chừng nửa giờ sau, toàn bộ mặt dù cũng đều cố định tại nan dù trên kệ. Phát ra chi chi điện từ thanh. Chỉ chốc lát sau toàn bộ giải quyết. Cái này cỡ lớn thủy tinh hộp mở ra. Đen nhánh vô cùng ô bị Vạn Thủ Quang đem ra. Vạn Thủ Quang thử một chút. Ấn xuống cán dù một cái nút. Mặt dù hoa một chút trống ra. Lộ ra bên trong màu trắng mạ vàng thông suốt tự nhiên hợp kim khung xương. Hoàn mỹ đem cao phân tử chế tạo mặt dù chống lên một cái cung mì hình. Cái này mặt dù chống lên đến sau khá lớn, hơi chen một chút lời nói, đồng thời che khuất ba người không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua cán dù vị trí, từ thấp tới cao. Vạn Thủ Quang sớm dự lưu lại hắc linh châu nhiều cái khảm nạm điểm. Không chỉ ba cái, mà là có 10 cái. Quay chung quanh cán dù xoắn ốp mà lên. Bởi vì sớm thiết kế tốt nguyên nhân, cái này ba cỗ năng lượng gia nhập thuộc hắc linh châu đơn giản nhất. Đem chày gỗ bỏ vào vừa rồi cỡ lớn thủy tinh trong hộp. Sư Á Nam điều khiển người máy cánh tay đem kia khảm nạm 3 viên hắc linh châu gỡ xuống. Sau đó đưa ra tới. Vạn thủ quang tiếp nhận. Nhường Nhan Tuấn Trạch chú ý quan sát. Hắn cầm lấy một viên hắc linh châu. Trực tiếp hướng về phía cán dù lên khảm nạm điểm bỗng nhiên nhấn một cái. Cạch một phen. Viên này hắc linh châu liền trực tiếp bị khảm vào đi vào. Bắt lấy viên thứ hai. Đồng dạng thao tác thủ pháp, vạn thủ quang nói, ta ở bên trong thiết trí cài lại, chỉ cần kìm đi vào, không áp dụng cái này trong phòng thí nghiệm thủ đoạn đặc thù lời nói. Hạt châu liền không lấy ra tới, trong chốc lát, 3 viên hạt châu toàn bộ tiến vào cán dù bên trong. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận hắc linh tản, cảm giác còn có chút chìm tay. Bất quá cầm ở trong tay một hồi sau liền cơ bản có thể thích ứng. Hắn ấn xuống một cái vạn thủ quang chỉ vào cán dù nút bấm. Nguyên bản mở ra hắc linh tản hoa một chút buộc chặt. Đè lại cái này nút bấm không thả. Ô nhọn đỉnh bộ phận hướng trung gian co rút lại một nửa. Rầm rầm cả thanh ô nháy mắt so với vừa rồi nhỏ một chút nửa. Cứ như vậy, còn thật tiện cho mang theo. Vạn thủ quang nói, mặc dù cũng có thể buộc chặt, dùng chính là từ dán, chỉ cần ngón tay cái đè xuống cán dù cuối cùng nhất. Nhan Tuấn Trạch theo lời ấn xuống một cái, theo mặc dù một cái mảnh trong miệng trượt ra một đầu từ dán. Đem toàn bộ mặc dù tự hành cuốn lên, vững vững vàng vàng dán sát vào. Trương Thừa Kính đem ô theo Nhan Tuấn Trạch trong tay tiếp nhận đi. Lại phân phó nói, đem lục tùng thạch cho ta. Ta ngay ở chỗ này phòng cô lập bên trong. Đem cái này 3 cỗ lực lượng tại ô bên trong tiến hành trung hòa. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình. Không phải không ánh trăng sao? Phương Ngưng không xuất hiện. Trương thúc thúc ngươi thế nào trung hòa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN